Cực phẩm cuồng thiếu, chương 839, quần chiến hạ, góc chuyện audio.com. Hô, hô, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ không lùi mà tiến tới. Chủ động xuất kích, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Trong giây lát đó, một gốc cây cương khí đại thụ ở Tô Lưu Ly phía trước hiện lên. Mà Sở Cơ nhưng là chém ra một ánh kiếm. Giết, hư vô đạo hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt chọc ra hai thương. Hai đạo thương mang gào thét bắn về phía bồ đề thụ cùng ánh kiếm. Sau một khắc nổ vang truyền ra, cơn bão năng lượng bao phủ tứ phương, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người dựa vào phòng ngự pháp khí. Thành công chống lại hư vô đạo công kích, lông tóc không tổn hại. Hư vô đạo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Tô Lưu Ly cũng là cấp trung chiến thần cấp tu giả. Hơn nữa là thiên tài võ học bồ đề vô âm đồ đệ duy nhất. Tu tập cũng là có thể so với cổ thiên công, bồ đề công, Tô Lưu Ly một khi liều mạng, bộc phát ra sức chiến đấu cũng là kinh người. Sở Cơ tuy rằng không có đột phá, nhưng đã đến ranh giới đột phá. Trải qua đoạn này thực tế cùng Tô Lưu Ly hai người liên thủ săn giết dị thú. Đã sớm phối hợp thiên y vô phùng, huống hồ, hai người đều có mạnh mẽ phòng ngự pháp khí. Cái này cũng là Diệp Phàm yên tâm làm cho các nàng cùng hư vô đạo đại chiến nguyên nhân. Ầm, ầm, ầm, trong lúc nhất thời, vang trầm không ngừng truyền ra, cương khí tràn ngập, bóng người đan xen, ba người điên cuồng đại chiến đến cùng một chỗ. Tô Lưu Ly bồ đề thụ cùng Sở Cơ bảo kiếm bổ sung lẫn nhau. Một công một thủ, trong lúc nhất thời đúng là để hư vô đạo có khóc cũng không làm gì. Căn bản phá không được hai người liên thủ, lúc này hắn mới biết mình quá bất cẩn, vốn cho là bằng thực lực của chính mình, đánh bại Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ là việc nhỏ như con thỏ. Không nghĩ tới thật đánh tới đến mới phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Mỗi lần tìm tới cơ hội hướng về Sở Cơ đánh mạnh thời điểm, nàng đều sẽ lấy Viêm Hoàng Đỉnh tới làm tấm khiên, mà chính mình một mực phá không được Viêm Hoàng Đỉnh phòng ngự. Trong lúc nhất thời chiến đấu dĩ nhiên thành rằng co trạng thái. Mà lúc này, Diệp Phàm cùng An Đông hai người rốt cục chiến đến một chỗ. Diệp Phàm bỏ qua phi đao ám sát, cải dùng bá quyền nghênh địch, cứng rắn chống đỡ đối phương bảo đao. An Đông đao pháp sắc bén phi thường, hơi một tí đều là lưỡng bại câu thương đấu pháp, đối với khí thế cùng tâm lý yêu cầu cực cao. Vừa ra tay liền muốn đem sinh tử không để ý, điển hình đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Diệp Phàm cũng là một bộ không muốn sống đấu pháp. Hai người tàn nhẫn đến cùng nơi đi tới. Xoạt, An Đông một đao đánh xuống. Ác liệt ánh đao cắt rời không khí. Hướng về Diệp Phàm môn bổ tới. Cùng lúc đó, Diệp Phàm mang hắc thiết quyền sáo tay phải nắm tay. Lấy bá quyền bên trong thương thiên bá huyết đón đánh. Đồng thời dưới chân vô thanh vô tức đá ra một cước. Này một cước, vì để tránh cho đối phương sớm biết, Diệp Phàm hoàn toàn dùng âm kình, lặng yên không một tiếng động, thậm chí không có mang theo chút nào phong thanh, mà An Đông cũng cùng hắn có cùng ý định, ở trường đao cùng hắc thiết quyền sáo va chạm một sát na. Một chân quét ngang qua, ý đồ đem Diệp Phàm hai chân quét gãy. Ầm, chân của hai người ở phía dưới đụng vào nhau, thế nhưng An Đông là quét ngang, mà Diệp Phàm nhưng là lấy ngắn nhất thẳng tắp đá ra đi. Bằng là An Đông đem chân của mình đưa ra để Diệp Phàm đi đá. Nhất thời ăn cái muộn thiệt thôi, nếu như không phải hắn cũng có ý định ám hại Diệp Phàm. Này một cước bên trong rót vào cương khí. E sợ vẻn vẹn lần này liền có thể làm cho Diệp Phàm đem chân của hắn đá gãy. Dù là như vậy, An Đông cũng là mắt cá chân đau đớn một hồi. Suýt chút nữa đứng không vững. Vội vàng bạo lui về. Một lần nữa cùng Diệp Phàm kéo dài khoảng cách. Đang lúc này, Diệp Phàm lần thứ hai phát động đánh mạnh. Hai ngọn phi đao mang theo dài đến hơn trượng ánh đao phân khoảng chừng hướng về hắn đánh giết tới. Cùng lúc đó, Thương Thiên Bá Huyết lần thứ hai đánh ra, rừng rực ánh quyền dung hợp lượng lớn nguyên khí đất trời. Mạnh mẽ hướng về An Đông ngực đánh tới, An Đông vạn vạn không nghĩ tới Diệp Phàm tu vi võ đạo vẫn không có đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh. Dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy lực công kích, Bách Bận Bịu bên trong nhanh như tia chớp hướng về hai bên phải trái từng người bổ ra một đạo ánh đao. Đồng thời há mồm phun ra một đạo tiên thiên cương khí. Còn như mũi tên bình thường đón lấy Diệp Phàm ánh quyền. Leng keng, hai tiếng ánh đao va chạm âm thanh vang lên bên tai mọi người. An Đông ánh đao hiểm mà lại hiểm đánh tan Diệp Phàm phi đao ánh đao. Mà lúc này, Diệp Phàm ánh quyền cũng đến. Tiên thiên cương khí tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn đánh tan Diệp Phi Na Thương Thiên Bá Huyết vẫn là mơ hão. Ở tiên thiên cương khí cùng ánh quyền tiếp xúc trong nháy mắt liền bị ánh quyền nghiền ép thức phá vỡ. Vào lúc này, An Đông ngơ ngác phát hiện, chính mình dĩ nhiên không thể tránh né, thân thể phảng phất không động đậy được nữa giống như vậy. Miễn cưỡng trách một hạ thân tử, tách ra trong lòng chỗ yếu, oanh, ánh quyền trực tiếp đánh vào An Đông cương khí hộ thể trên. Cương khí hộ thể vẻn vẹn chống đỡ bán dây liền bị phá vỡ. Mạnh mẽ oanh kích ở ngực phải của hắn trên. Phốc, An Đông nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Nỗ lực vận lên không nhiều cương khí chống đối cũng hóa giải cái kia có thể tồi tâm nứt phổi ánh quyền. Thân thể đồng thời không tự chủ được về phía sau quăng hạ quá khứ. Tận đến giờ phút này, hắn mới biết hư vô đạo nói như vậy chính xác Diệp Phàm đúng là yêu nghiệt. Tu vi võ học vẫn không có đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh liền lợi hại như vậy. Một khi hắn đột phá, e sợ bạn cùng lứa tuổi bên trong liền không còn có người có thể là hắn đối thủ rồi. Đáng tiếc hiện tại biết đã quá đã muộn, An Đông trong thân thể cương khí liên tục vận chuyển rất nhiều lần mới đưa cái kia cỗ tồi tâm nứt phổi ánh quyền hóa giải. Nhưng là lại muốn động thủ hầu như là không thể. Mắt thấy Diệp Phàm có ý đuổi tận giết tuyệt, An Đông cũng không dám nữa lại dừng lại xuống, thừa dịp về phía sau quăng hạ thế, trực tiếp triển khai phi hành võ kỹ, một đôi cương khí cánh trong nháy mắt ở sau lưng biến ảo ra đến. Chạy mất dép, Diệp Phàm không có đuổi theo, mà là trực tiếp xoay người hướng về hư vô đạo đi đến. Lúc này hư vô đạo đang cùng Tô Lưu Ly, Sở Cơ hai người đại chiến. Đã vững vàng mà chiếm cứ thượng phong, đánh bại hai người chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mà vừa lúc đó, An Đông dĩ nhiên giang không được Diệp Phàm công kích, một mình đào tẩu rồi. Thấy cảnh này, hư vô đạo hận đến cắn nát cương nha, hắn vốn là kế hoạch thu thập Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ là có thể xoay đầu lại cùng An Đông đồng thời giáp công Diệp Phàm. Không nghĩ tới An Đông lâm trận bỏ chạy. Dã chàng xe cát, tuy rằng hận đến nghiến răng, nhưng hư vô đạo rất rõ ràng, nếu như Diệp Phàm gia nhập, hắn một điểm phần thắng đều không có, chắc chắn phải chết, hô, hô, ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp tình huống dưới, hư vô đạo bùng nổ ra trước nay chưa từng có tiềm lực. Một chiêu hùng bá thiên hạ, màu đen đại thương biến ảo ra vô số thương mang, đem Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người bức lui. Đồng thời hướng về Diệp Phàm đánh ra một cái đại hư không chạm. Thừa dịp Diệp Phàm ứng đối thời điểm, lấy ra cổ chiến xa, trong chớp mắt liền thoát được chỉ còn dư lại một cái điểm đen nhỏ. Trận chiến này, nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm dị thương, bất kể là Diệp Phàm vẫn là Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ. Chỉ cần có bất kỳ bên nào không ngăn được đối phương đánh mạnh mà bị thua. Như vậy một phe khác cũng là chắc chắn phải chết, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, nếu như không phải hắn lĩnh ngộ thương thiên bá huyết, pháp thuật cũng đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh, nếu muốn đẩy lùi An Đông cùng hư vô đạo hai người tuyệt đối không thể. Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi hư vô đạo đánh chủ ý là đưa các nàng kích thương bắt sống, dùng để áp chế Diệp Phàm, thậm chí là trả thù Diệp Phàm. Bằng không hai người mình có thể hay không chính chống đỡ được hắn cuối cùng công hướng về Diệp Phàm cái kia một chiêu vẫn đúng là rất khó nói. Các ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút, lập tức đi vào trong tháp cổ đi tìm bảo vật, ta ở đây bảo vệ, phòng trừng bọn họ sẽ không trốn quá xa, nhất định sẽ chú ý động tĩnh bên này. Nói xong, Diệp Phàm đứng ở trước người hai người, hướng về hai người đào tẩu phương hướng nhìn lại. Diệp Phàm không có đoán sai, hư vô đạo cùng An Đông hai người thật không có trốn quá xa, mà là ở một cái khác đỉnh núi mặt trái lẩn trốn đi. Ngó giáo giác hướng bên này nhìn xung quanh, trong tháp cổ khẳng định có bảo vật, đây là bọn hắn nhận thức chung, mặc dù không cách nào được, thế nhưng có thể nhìn đến tột cùng là cái gì cũng tốt. Hơn nữa hai người còn ở đánh cướp giật bảo vật ý nghĩ. Chỉ cần bảo vật không ở Diệp Phàm trên người, hai người thì có cơ hội hạ thủ. Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người trải qua trận chiến này, từng người tiêu hao cũng rất lớn. Tuy rằng bảo vật gần trong gang tấc, hai người vẫn cứ nghe theo Diệp Phàm, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất vận công khôi phục một chút thực lực. Mấy phút sau, hai người dồn dập mở mắt ra, hướng về Diệp Phàm liếc mắt nhìn ở hắn gật đầu sau khi mới muốn trong tháp cổ đi đến. Diệp Phàm một mình đứng ở cổ cửa tháp, khác nào một pho tượng chiến thần, rất có một người giữ quan vạn người phá khí thế. Nửa giờ sau, trong tháp cổ hào quang đột nhiên biến mất rồi, An Đông cùng hư vô đạo đối diện một chút, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy sâu sắc thất vọng. Không cần hỏi, bảo vật khẳng định là bị Tô Lưu Ly hoặc là Sở Cơ bắt được tay. Chỉ có như vậy hào quang mới sẽ vô cớ biến mất. Có Diệp Phàm ở bên người, hai người giác đến cơ hồ không có đắc thủ khả năng. Trừ phi bọn họ tách ra, bất quá lấy Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người khôn khéo. Các nàng làm sao sẽ cùng Diệp Phàm tách ra đây? Thất vọng sau khi, hai người lưu luyến hướng về xa xa rút đi. Nếu cùng bảo vật vô duyên, đơn giản vẫn là không nhìn, miễn cho trông mà thèm. Liền ở tại bọn hắn hai đi rồi sau khi không bao lâu, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người trước sau từ trong tháp cổ đi ra, nhưng cũng hai tay trống trơn. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn hai người một chút, hỏi, tìm tới bảo vật sao? Tại sao không có mang ra đến? Hai người vẻ mặt quái lạ nở nụ cười. Để Diệp Phàm càng là trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối. Không biết các nàng đang cười cái gì? Ta tới nói đi, Tô Lưu Ly lần thứ hai hé miệng nở nụ cười. Đối với Diệp Phàm nói rằng, Diệp Phàm, tòa này trong tháp cổ căn bản không có bảo vật gì. Phát sáng bất quá là một cái bia đá mà thôi. Bia đá, sẽ phát sáng, hơn nữa còn là hào quang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Phàm nhìn hai người, một mặt không rõ chờ Tô Lưu Ly đoạn sau, cứ trên bia đá văn tự ghi chép, tòa tháp này tên là Thông Thiên Tháp, tổng cộng 5 tầng, mỗi một tầng đều có cực kỳ gian nan thử thách, có thể đủ tất cả mấy thông qua người phải nhận được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Bất quá nếu là thử thách, tất nhiên sẽ không quá ung dung, phòng trừng rất khó qua cửa ải, bất quá không qua ải không quan trọng lắm. Vượt ải người sẽ ở tử vong trước một sát na bị truyền tống đi ra. Sẽ không làm mất mạng. Những này chính là trên bia đá hết thảy ghi chép. Chúng ta sau khi đến, cái gì cũng không nhúc nhích. Hào quang liền chính mình biến mất rồi. Sở Cơ tiếp nhận câu chuyện nói với Diệp Phàm. Nàng giống như Diệp Phàm. Theo chữ huyền cơ học được cổ đại mỗi cái thời kỳ văn tự biến thiên. Vì lẽ đó, trên bia đá tự tuy rằng cổ lão, nhưng không làm khó được nàng. Hóa ra là như vậy. Như vậy các ngươi vượt ải sao? Diệp Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa hỏi vừa cảm khái. Cổ nhân như vậy thiết kế tất nhiên là vì một số thiên tài trong thiên tài chuẩn bị. Còn nói không tưởng tượng nổi chỗ tốt là cái gì? Diệp Phàm đoán không được. Nếu là không tưởng tượng nổi chỗ tốt, nếu như đoán được liền không gọi không tưởng tượng nổi. Nhưng nói vậy qua cửa khen thưởng tuyệt đối sẽ không quá kém. Sở Cơ lắc đầu một cái, nói, không có, khả năng là bởi thời gian quá lâu, trên bia đá tự đều có chút mơ hồ, ta phí đi rất lớn kính mới phá giải, chúng ta căn bản không có thời gian đi vượt ải. Tô Lưu Ly cũng theo phụ họa nói, lại nói, thực lực của chúng ta đều vẫn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Vào lúc này đi vượt ải không phải tìm ngược sao? Hơn nữa cũng sợ ngươi chờ ở bên ngoài cuống lên. Trước hết đi ra nói cho ngươi một thoáng. miễn cho ngươi lo lắng. Vậy cũng tốt, các ngươi lập tức vận công, tranh thủ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Trước tiên đi vượt ải, ta cho các ngươi canh gác cửa tháp, miễn cho cái kia hai tên này đi mà quay lại. Dứt tiếng, Diệp Phàm khoanh chân ngồi xuống đến, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tâm thần nhập định, rất mau vào nhập tu luyện trạng thái. Hắn phải nhanh một chút đem khôi phục thực lực đến đỉnh cao. Vừa đến là đề phòng An Đông cùng hư vô đạo đi mà quay lại. Còn nữa cũng là vì là đón lấy vượt ải làm chuẩn bị. Thông thiên tháp, hắn tất xong, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.